BSTT Edit, Đào Hoa Khúc Nhược Hoa Từ Thụ. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù hôn nhẹ, Quân Dao tỉnh rồi, hổ con không dám tin tưởng. Nhìn một lúc, lại cẩn thận lui về phía sau vài bước. Nàng xem hồi lâu, rốt cục kết luận đây không phải mộng cảnh. A Dao thật sự tỉnh lại rồi. Lập tức nhào đến, Quân Dao mới tỉnh, còn rất yếu, lại vẫn chưa sẵn sàng. Bị nàng nhào đến một cái, hổ con ôm Quân Dao, cọ tới cọ lui, vừa khóc, vừa cười, trực tiếp gọi tên Quân Dao. A Dao, A Dao, A Dao. Quân Dao hôn mê, mấy năm trước không có ý thức, sau đó thương thế có chút khởi sắc, liền có thể nghe được hổ con làm cái gì, nói cái gì, chỉ là không thể mở mắt, không thể há miệng mà thôi. Nàng biết hổ con phải chịu bao nhiêu khổ cực, có thể kiên quyết không rời mà canh giữ ở bên cạnh nàng lại khó cỡ nào. Quân Dao giơ tay, phủ lên gáy hổ con, chậm rãi xoa xoa, trong mắt cũng ẩm ướt, ôn nhu trấn an nói. Đừng khóc, hổ con gật đầu liên tục, nhưng vẫn không khống chế được nước mắt. Nàng rơi lệ không phải vì khổ sở, không phải vì oan ức, mà vì Quân Dao tỉnh lại. Vui sướng cùng gian khổ rốt cục đến cùng giải thoát. Quân Dao khuyên vài lần, hổ con vẫn không ngừng được, liền không khuyên, khẽ vuốt sau gáy nàng, thuận theo nàng không một trận. Không còn sớm sủa, đã gần đến giờ Sửu. 1 giờ sáng, 3 giờ sáng, hổ con ngủ trong lòng Quân Dao, hai cái chân trước ôm lấy cổ tay Quân Dao, sợ không nhìn thấy nàng. Giống như rất nhiều năm trước, lúc nàng vẫn còn là Hán Vương, luôn yêu thích cầm lấy mép váy của nàng mà thiếp đi. Quân Dao lúc này mới rảnh rỗi rất nhìn hổ con của nàng. Quân Dao tỉ mỉ mà nhìn nàng, nhìn chằm chằm không chớp mắt, giống như muốn bù đắp 5 tháng đã bỏ qua. 90 năm, đối với đa số phàm nhân, chính là một đời. Hổ con dường như không có thay đổi, giống như nàng lúc còn bé. Vùi trong lòng Quân Dao vù vù mà ngủ, nhưng nàng lại thay đổi. Nàng gầy rất nhiều, đoàn thịt mềm mại lúc trước không còn. Sờ sờ bụng nhỏ của nàng, dễ dàng tìm thấy xương sườn, xương cột sống, chỉ là nhìn thôi cũng nhìn thấy gầy trơ xương. Da lông cũng không có mềm nhẵn như trước kia, có chút khô quắt, có vẻ vô cùng chán nản. Quân Dao tâm thương yêu không dứt, chỉ muốn bồi thường nàng, đưa hổ con của nàng một lần nữa nuôi đến mập mạp. Ngủ không tới 2 canh giờ, trời vẫn còn sáng, Tiêu Diên liền tỉnh rồi. Vừa tỉnh liền chui vào lòng Quân Dao. Nàng đêm qua chỉ lo khóc, tỉnh lại mới phát hiện nàng có nhiều chuyện muốn nói với Quân Dao. Quân Dao nghe, vừa đứng dậy đi ra ngoài động lấy tuyết, đốt thành nước nóng, cho hổ con tắm rửa. Một mặt đáp một câu, để hổ con nói tiếp. Tắm nước ấm, thích ý thư thích, hổ con buông lỏng thân thể, thoải mái nheo mắt lại, tùy ý Quân Dao lau chùi cho nàng. Chờ tắm rửa sạch sẽ, Quân Dao lại ôm nàng sưởi ấm. Hổ con nói không ngừng, nói nàng trong 90 năm qua, làm sao trải qua, học cái gì, tu vi đến đâu, thiên hàng đại tuyết lại làm sao tìm được thức ăn, trong động cấm chế lại phá như thế nào. Nàng nói vô cùng phấn khích, một câu cũng không nói khổ. Từng chuyện gian nan ở trong miệng nàng đều rất thú vị. Có lúc nàng còn có thể thêm một câu, A Dao tỉnh là tốt rồi. Cũng không phải nói A Dao tỉnh lại, nàng có thể ngồi mát ăn bát vàng, mà là A Dao tỉnh lại rồi, cũng có thể lĩnh hội lạc thú. Sau đó nàng nói đói bụng, muốn bắt cá. Trong cốc này cũng chỉ có cá ở giữa sông có thể làm đồ ăn. Các nàng liền đi bắt cá. Có Quân Dao ở đây, hổ con sẽ không cần phải ăn cá sống nữa. Quân Dao sẽ nướng cho nàng. Thịt cá nướng rất thơm, hổ con chỉ ngửi thôi đã muốn ăn, không thể chờ được mà nhìn chằm chằm vào cá nướng. Thịt cá đã nướng kỹ, hổ con không để ý tới vẫn còn nóng, một hơi liền ăn sạch. Ăn xong rồi vẫn chưa vừa lòng, ăn liên tiếp ăn 3 con, bụng no đến phình to, này mới phát giác được no rồi. Hổ con ăn no ở cửa động tắm nắng, giãn gân cốt một cái, cả người rất thích ý. quân dao ở bên người nàng. Ánh sáng mặt trời chiếu lên mặt của nàng. Da thịt trắng bệch, có vẻ suy yếu. Nàng là cưỡng ép tỉnh lại. Nếu an dưỡng tốt, chờ thương thế khỏi hẳn, vẫn cần gần trăm năm. Việc này tự nhiên sẽ không nói cho hổ con biết. A Duyên hiểu chuyện, nếu biết được, nhất định sẽ tự trách bản thân làm không tốt. Khiến nàng lo lắng, chỉ là quân dao thương thế chưa khỏi hẳn. Tạm thời vẫn chưa thể rời cốc. Này cũng không sao, A Duyên cũng không chán ghét nơi này, ở đây tu luyện. Cũng không có gì không thích hợp. 90 năm qua đi, quả thực nói không hết. Hổ con lại nghĩ tới linh giản tìm thấy trong động. Linh giản có thật nhiều, ngoại trừ công pháp tu luyện, còn có phép thuật lợi hại. Nàng tu vi kém, học không được, nhưng A Giao có thể học. Hổ con đem việc này nói cho quân Giao. Quân Giao sau khi nghe xong nở nụ cười, vuốt cằm nói, ta sẽ xem. Hổ con yên tâm, mặc dù tuổi thọ của yêu dài đằng đẵng, nhưng tu luyện không dễ. Mỗi việc có tương quan đến tu luyện, phần nhiều là lập tức đi làm, nửa điểm không dám trì hoãn. Nhưng là lúc này, hổ con không muốn động, quân Giao cũng không muốn động. Các nàng đều muốn đối đãi bên nhau nhiều một chút. Hổ con sượt lại đây, sát bên quân Giao, nói tới linh giản, nàng chợt nhớ tới phương pháp song tu. Công pháp kia thâm ảo vô cùng, nàng vẫn chưa nếm thử, mà có rất nhiều từ xem không hiểu. Nàng lúc đó nghĩ, chờ A Giao tỉnh lại, liền thỉnh giáo nàng ấy. Trong lòng hổ con, A Giao lợi hại nhất, không chỗ nào không biết. Nàng nhất định hiểu, hổ con chuẩn bị hỏi. Chỉ là, việc liên quan đến công pháp, là chuyện rất nghiêm túc, nhất định phải nghiêm túc trịnh trọng. Hổ con ngồi dậy, ngồi đến nghiêm túc nhìn quân Giao. Quân Giao thấy vậy, cũng biết nàng có chuyện quan trọng muốn nói, cũng trịnh trọng đối đãi nàng, khẽ gật đầu với hổ con, ra hiệu nàng nói. Hổ con liền mở miệng, nghiêm túc nói, A Giao, ta muốn biết, giao hợp là cái gì? Bầu không khí trong động, không tên mà lặng thinh. Quân Giao mím mím môi, chần chờ một lát, hổ con thấy vậy, càng trịnh trọng hơn, cho rằng giao hợp là chuyện cực kỳ trọng yếu. A Giao mới có thể chần chờ như vậy. Nàng hỏi đến việc xấu hổ như vậy, ánh mắt lại trong suốt cực kỳ. Quân Giao càng có chút không dám nhìn nàng, nhẹ nhàng một tiếng, nhìn trái nhìn phải mà nói. A Duyên từ nơi nào biết được? Hổ con đàng hoàng nói, ta từ bên trong linh giản nhìn thấy. Quân Giao giận dữ, Đàm Quang đạo nhân đê tiện như vậy, càng để lại linh giản lung ta lung tung làm hư A Duyên của nàng. Hổ con không thấy nàng trả lời, phát hiện không đúng, nếu như hai chữ kia rất quan trọng, A Giao không đến nỗi hồi lâu không đáp. Nàng rất ngốc, rồi lại không ngốc, lông mày nhỏ cau lại, thất lạc nói, ta không thể biết sao. Nàng ghi nhớ việc này hồi lâu, vốn tưởng A Giao tỉnh lại, nhất định sẽ nói cho nàng biết, ai biết ý tứ của hai chữ kia nàng càng không thể biết được. Quân Giao đang muốn bồi thường nàng, sao nhịn được khi nhìn thấy nàng thất lạc, sờ sờ đầu của nàng, an ủi, chờ A Duyên trưởng thành liền sẽ biết. Nghe thấy lời an ủi này, hổ con càng khó vượt qua, thấp giọng lầu bầu, ta không nhỏ, ta 92 tuổi. Quân Giao không nói gì, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên một luồng chua xót. Nàng chỉ nuôi A Duyên 2 năm, lại để nàng ấy cô độc trông coi nàng 90 năm. Lòng bàn tay là da lông mềm mại, dưới lông, nhiệt độ của Tiêu Duyên lộ ra, ấm áp, khiến người nhẹ dạ. A Duyên, Quân Giao kêu một tiếng, hổ con có chút giận hơn, không muốn nói chuyện, nhưng nàng lại không muốn nổi giận với Quân Giao. Dưới mâu thuẫn, liền cúi đầu, nhẹ nhàng đáp một tiếng. Quân Giao nhìn, ánh mắt mềm nhẹ, dụ dỗ nàng, chờ A Duyên hóa hình, liền nói cho ngươi nghe, có được hay không? Hổ con hiểu đạo lý, nghe đến chỗ này, biết được trước mắt nàng không thể hiểu, cũng không cố chấp nữa, mà ngẩng đầu lên, nhìn Quân Giao, nghiêm túc cẩn thận nói, được, vậy phải cùng ta tu luyện công pháp kia. Việc tu luyện của nàng, Quân Giao vẫn luôn ở bên làm bạn, tất nhiên là đáp ứng. Sau khi đáp ứng, lại hỏi một câu, công pháp gì? Hổ con nhảy nhót, bật thốt lên, phương pháp song tu. Quân Dao yên lặng mà rời mắt đi chỗ khác, tai nhọn hơi ửng hồng, không nói gì nữa. Hổ con đạt được Quân Dao nhận lời, rất là cao hứng. Đến buổi chiều, nàng liền vui vẻ mà tu luyện, trong lòng có chuyện hài lòng, tu luyện đều thuận lợi rất nhiều. Trúc cơ hậu kỳ, đã tìm thấy biên giới kết đan. Trong đan điền của hổ con tích tụ một đoàn khí tựa sương mù, hỗn độn mà mờ mịt, tạo thành kim đan. Quân Dao tĩnh tọa bên cạnh nàng. Đến đêm, trước tiên đánh bắt cá, trở về động phủ chuẩn bị bữa tối cho hổ con. Không thể ăn cá nướng mãi. Trong túi chứa đồ của Quân Dao có dụng cụ không ít, đều là từ Thái Ất Sơn mang đến. Nàng lấy ra một cái chậu gốm, đặt trên lửa, bắt đầu hầm canh cá. Cá dưới sông, chủng loại không ít, cá hôm nay bắt được, vừa vặn là ngon, thích hợp hầm canh. Hổ con trở về, ngửi thấy mùi thơm, ở bên cạnh không chịu rời đi. Canh cá tối đó, nàng lại uống hai bát lớn, thịt cá cũng không hề lãng phí. Hai bữa liên tiếp, đều ăn no nê, canh ấm vào bụng, so với giờ ngọ càng thoải mái. Quân Dao sợ nàng khó tiêu, dẫn nàng đi lại trong động tiêu cơm. Động phủ này cực sâu, đi lên, lại cũng bất giác chật hẹp. Hổ con đã tới nơi sâu xa rất nhiều lần. Linh giản trên kệ sách đều đã xem xong rồi. Chỉ là rất nhiều phép thuật nàng vẫn chưa thể luyện. Liền nhớ kỹ toàn bộ. Trở lại tăng lên 2-3 cảnh giới lại luyện. Nàng tu luyện không giống những yêu quái khác. Yêu tu hoặc nhân tu thời thượng cổ. Lúc tu luyện, vừa phải tu luyện cảnh giới. Tìm kiếm không ngừng lên cấp. Cũng không bỏ qua phép thuật. Đem phép thuật tu luyện tinh xảo, mới có thể ra ngoài, cướp giật bảo vật, công pháp thiết yếu cho tu luyện. Hổ con không giống, nàng chỉ có thể một lòng tu luyện cảnh giới. Nàng lên cấp nhanh hơn người khác, cũng là do đó, 40 năm đột phá trúc cơ hậu kỳ, có thể nói thần tốc. Hổ con vừa đi vừa nói với Quân Dao khó khăn lúc tu luyện. Quân Dao liền chỉ điểm nàng. Lại để nàng ấy nói cho nàng nghe về công pháp tu luyện của linh thú. Cùng nàng cùng nghiên cứu. Có người chỉ điểm, lại thêm thiên phú kỳ cao. Lại chăm chỉ, hổ con nhất định kết đan trong vòng 15 năm. Các nàng đã tiêu xong cơm. Lại thảo luận việc tu luyện. Liền nên đi ngủ rồi. Hổ con vùi trong lòng Quân Dao. Nhắm mắt lại, bỗng nhiên, nàng nhớ tới một chuyện cực kỳ quan trọng. Lại mở mắt ra, nói với Quân Dao, "A Dao, hôn nhẹ còn thiếu, phải bù đắp, mỗi ngày một lần, 90 năm, nàng bỏ sót thật nhiều, còn có lúc nàng ngoan ngoãn, Quân Dao đều sẽ thưởng thêm cho nàng một lần, cũng không thể không tính, đều phải bù đắp, hổ con là thật lòng, nói cẩn thận một ngày một lần, liền một lần cũng không thể thiếu, nàng ngoan, A Dao cũng phải giữ lời." Nàng cho là mình chiêm lý, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nói rất nghiêm túc, Quân Dao nở nụ cười, ôn nhu nhàn tĩnh, huyền ước nhu mỹ, nàng cúi đầu, ở trên mặt Tiêu Duyên hôn một cái, hổ con mở to hai mắt, tim đập liền tăng nhang, Quân Dao vẫn chưa dừng lại, hôn lên trán nàng một cái, mũi nhỏ, miệng nhỏ, còn có hai cái tai, đều không bỏ sót, nàng một đường đi xuống. Hôn nhẹ cổ hổ con, hôn nhẹ móng vuốt nhỏ của nàng, sau đó chôn trong bụng nhỏ mềm mại của nàng, cũng hôn một cái, hổ con trong lòng nóng bỏng, vừa căng thẳng, lại chờ mong, con mắt không nháy nhìn Quân Dao, nơi mà nàng hôn qua, chẳng biết vì sao đều nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh, hổ con có chút e ngại cái cảm giác này, lại yêu thích không nói nên lời, muốn nhiều hơn nữa. Quân Dao lại hôn lên lưng hổ con, đi qua mỗi một nơi, tựa như lửa cháy, bỏng bỏng, lại giống như bị cào một hồi, có chút ngứa, Quân Dao một đường đi lên, trở lại lỗ tai của hổ con, khẽ cắn một cái, ở sau lưng nàng, kề sát bên tai nàng, trầm thấp hỏi, như vậy, A Duyên có thích không, tác giả có lời muốn nói, Quân Dao tỉnh rồi, sắp xong xuôi rồi. Có lẽ là đầu tháng 5, Cách chương.